Cảm mến không sợ muộn. Chương 32, góc truyện audio.com. Editor, Cẩm Tú. Nghiêm Thấm Huyên vẻ mặt ngây ngốc nhìn cuốn sổ màu đen kia. Hoài nghi mình đang ở trong mộng. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Đây là người ba từ nhỏ cô luôn kinh sợ cùng kính trọng. Là một tay ba đã dùng đầu óc cần có của một thương nhân để khai sáng Nghiêm thị. Trong mắt cô ba luôn là người cẩn thận tỉ mỉ không bao giờ phạm lỗi. Phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể tiếp nhận được sự thật kinh hoàng này? Trần Nguyên Sam nhìn Nghiêm Thấm Huyên ở trong lòng anh run rẩy khóc. Tiếng nghẹn ngào vang lên bên tai làm cho anh đau như bị xé rách. Choang một tiếng, ly thủy tinh trong tay anh đã bị bóp nát. Ngày hôm nay, cô biết chuyện công ty bị thâm hụt tiền bạc. Chính mắt thấy anh ra lệnh cho thuộc hạ giết người, biết chuyện người ba mình luôn kính trọng lấy tiền của công ty để đi đánh bạc. Lòng anh yêu vợ mình nhiều như vậy làm sao có thể chứng kiến được cô chịu khổ sở. Trần Nguyên Sam không để ý tới việc tay đã rớm máu. Một tay bế ngang Nghiêm Thấm Huyên lên sải bước vào trong thang máy. Trong mộng Nghiêm Thấm Huyên cũng không yên ổn, nhíu mày. Thỉnh thoảng sẽ vô tình nắm chặt lưng áo của anh, trong miệng phát ra tiếng rên khe khẽ. Trần Nguyên Sam nằm bên cạnh ôm lấy cô, thỉnh thoảng nắm tay cô thật chặt, vuốt tóc cô, dịu dàng hôn lên trán cô. Bảo bối, không sao, anh nhỏ giọng an ủi cô, nhẹ nhàng mở bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt của cô ra. 10 ngón tay đan xen vào nhau, cau mày đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cô. Anh từng cho rằng trong cuộc đời mình tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện không thể nắm giữ được. Thế điên Danok nhưng vô pháp dự liệu, không cách nào biết trước được, toàn bộ rắc rối lại nối đuôi nhau mà tới. Mọi việc đã từng luôn luôn được anh nắm giữ trong lòng bàn tay. Theo mọi dự liệu của anh chỉ lạnh lùng ngồi nhìn, chờ cho nó xảy ra, mà giờ đây tất cả đã bị phá vỡ. Anh không có cách nào khống chế được những chuyện này xảy ra. Anh sẽ sợ hãi, anh sẽ hoang mang, anh sẽ không bao giờ biết trước được tương lai của chính mình. Chữ tình khẽ quấn, cả đời khó thoát, anh lẳng lặng ngắm dung nhan khi đang ngủ của cô, vỗ về lưng cô để cô có thể bình tĩnh lại, chờ đến khi cô chìm sâu vào giấc ngủ, anh giúp cô chỉnh lại mép chăn, cẩn thận tắt đèn, nhẹ nhàng đi xuống giường. Cầm lấy chìa khóa xe đi ra cửa, màn đêm bao trùm, Lục Thiêm Lịch từ tầng hầm lên, vừa mới bước ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy một người đứng ở trước mặt hắn. Thế nào, vừa mới đến đã cho tôi một quyền hay sao? Lục Thiêm Lịch nhìn thấy người nọ thì sững sờ, ngay sau đó lập tức không chút sợ hãi lạnh lùng nhìn người đối diện. Mày vẫn còn tới tìm tao, tiền của công ty tài chính Nam Bắc kia khá đấy chứ? Vốn định giao bán Nghiêm thị sau đó lại đổi ý tự mình độc chiếm rồi hả? Trong giọng nói của hắn hàm chứa một tia trào phúng, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Một tay mày che cả thành phố S rồi. Nghiêm Thấm Huyên quả thật có mắt chọn mà. Tiếu Phan hứa hẹn cái gì với cậu? Trần Nguyên Sam tựa người vào tường cắt đứt lời của hắn. Lạnh nhạt nói, hứa hẹn tiền tiêu vặt cho cậu hay là tính mạng của cả cậu và tôi? Ba chữ tiền tiêu vặt này đã làm cho Lục Thiêm Lịch không thể kiên nhẫn được nữa. Xông lên phía trước hung hăng giơ nắm đấm ra, Trần Nguyên Sam không nháy mắt nghiêng người túm lấy, một tay cầm lấy quả đấm của hắn bẻ ngược ra phía sau. Điều này làm cho cánh tay của Lục Thiêm Lịch như muốn gãy ra. Hắn đau đến đỏ cả mắt, khoanh tay tựa vào tường thở hổn hển. Trần Nguyên Sam đi tới bên cạnh từ trên cao nhìn xuống hắn. Giọng nói lạnh lẽo, cậu cho rằng Tiếu Phan là học sinh tiểu học sao? Chỉ vì cậu gây ra xích mích giữa tôi và Thấm Huyên sẽ liền bổ sung khoản tiền thiếu hụt cho cậu. Phải biết nghĩ chứ, Lục Thiêm Lịch cắn răng hung hăng nhìn anh hồi lâu rồi cất tiếng cười to. Trần Nguyên Sam, bên trong nội bộ của mày có gián điệp của Tiếu Phan. Lúc nào cũng báo tin tức của mày cho hắn, hắn sẽ phải coi trọng tao. Bên trong nội bộ của mày có mâu thuẫn như thế thì lấy gì mà đấu với Tiếu Phan? Trần Nguyên Sam nghe hắn nói thế sắc mặt vẫn không thay đổi. Vậy thì sao? Dừng một chút, anh rút ra một tờ giấy bỏ vào tay Lục Thiêm Lịch. Ý bảo hắn mở ra xem một chút. Lục Thiêm Lịch cau mày dùng cánh tay không bị thương mở tờ giấy ra nhìn. Nhất thời cả kinh thất sắc, ngẩng đầu vẻ mặt không thể tin được nhìn Trần Nguyên Sam. Trần Nguyên Sam không nhìn hắn nữa, quay lưng lại chuẩn bị rời đi. Khuyên cậu một câu, vĩnh viễn đừng có điên đảo ý đồ dính vào chuyện của tôi nữa. Không cần ôm tâm lý may mắn dòm ngó người phụ nữ của tôi. Lo mà quản lý công ty của mình cho tốt đi. Đừng để cho cha mẹ cậu bởi vì cậu mà nếm thử cảm giác ở nơi đầu đường xó chợ. Đây là lần cuối cùng anh dễ dàng bỏ qua, bởi vì trong lòng anh muốn nhận được sự tín nhiệm của cô. Vì vậy vẫn không có ra tay độc ác đuổi giết tận cùng Lục Thiêm Lịch. Lục Thiêm Lịch nhìn bóng lưng Trần Nguyên Sam, chán nản trượt ngã xuống đất, trong mắt không còn chút khởi sắc, trên tờ giấy kia là chứng nhận sở hữu cổ phần của Lục Thị. Mà những cổ phần trên giang nghĩa này, lại thuộc về một người. Trần Nguyên Sam, thời điểm Nghiêm Thấm Huyên nằm viện, Trần Nguyên Sam cho dù đã từ bỏ việc muốn phá bỏ Lục Thị, nhưng vẫn còn lưu lại một tay, cho tới hôm nay mới công khai tất cả như là một đòn cảnh cáo. Giáng cho hắn một cú đau điếng, cả gia tộc đã trở thành một con bài trong tay Trần Nguyên Sam. Hắn lấy cái gì mà cùng anh tranh giành đây? Lấy cái gì mà khuyên bảo Nghiêm Thấm Huyên quay trở về bên cạnh hắn. Cô ấy là người phụ nữ, là vợ của tôi, chỉ cần cô ấy nhíu mày một cái không hài lòng, tôi nguyện làm tất cả. Bóng dáng của Trần Nguyên Sam rất nhanh biến mất ở sau cánh cửa. Lục Thiêm Lịch ngơ ngẩn nhìn tờ giấy rơi trên mặt đất. Mặt cắt không còn giọt máu, bi thương đến chết tâm, từ đó, như là người lạ, không còn quay đầu lại nữa. Thời điểm Trần Nguyên Sam đến phòng bệnh của Nghiêm Khải, Vi Diệp đang ngồi nói chuyện với Nghiêm Khải. Sức khỏe Nghiêm Khải đã có chút hồi phục, dựa đầu vào gối ngồi yên lặng. Nghiêm Khải thấy Trần Nguyên Sam tới, gật đầu với anh, cậu đã đến rồi. Ba, mẹ, Trần Nguyên Sam đặt vài thứ vừa mới mua xuống một bên. Ngồi xuống bên cạnh Vi Diệp, về nhà nghỉ ngơi đi. Nghiêm Khải chống người ngồi dậy. Huyên Huyên đâu rồi, buổi chiều mới tới được một lúc không chào hỏi gì đã đi rồi. Không biết đi đâu, Vi Diệp vẫn là bộ dạng không để ý như cũ. Khi nghe Trần Nguyên Sam nói thế thì vẻ mặt có chút thay đổi. Dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trần Nguyên Sam, thân thể cô ấy có chút không thoải mái. Con đã đưa cô ấy về nhà rồi. Trần Nguyên Sam dừng một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn Nghiêm Khải. Ba, con có chút chuyện muốn nói với ba. Nghiêm Khải nghe anh nói thế, vẻ mặt khẽ thay đổi. Ho khan một tiếng rồi cầm ly nước bên cạnh lên uống điên đa nốc một ngụm. Vi Diệp thản nhiên đứng dậy, thờ ơ cười, cười với bọn họ. Hai người cứ nói chuyện đi. Cháu ra ngoài chờ. Vi Diệp đang đứng dưới lầu của bệnh viện hút thuốc lá thì bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ xe taxi ở trước cổng bệnh viện. Chậm rãi bước vào, lúc tiến đến gần Vi Diệp mới phát hiện sắc mặt tái nhợt của Nghiêm Thấm Huyên. Đôi môi còn hơi bầm tím, vẻ mặt cà lơ phất phơ liền lập tức thay đổi rồi. Dụi điếu thuốc xuống rồi lập tức nắm lấy tay của cô. Có chuyện gì vậy, buông ra, tôi tới tìm ba, cô nhẹ nhàng phất tay Vi Diệp ra, thân thể có chút run rẩy. Cậu bị sao vậy hả? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không hả? Vi Diệp cau mày nhìn cô, nghĩ đến bầu không khí kỳ lạ giữa Nghiêm Khải và Trần Nguyên Sam lúc nãy. Lại định giấu hắn sao? Trần Nguyên Sam, không phải, cô tựa người vào cột đèn đường, ngước gương mặt tái nhợt nhìn hắn, trầm mặc một hồi, cười khổ nhẹ giọng nói ra. Vi Diệp, chi nhánh Nam Bắc của Nghiêm Thị không thể hoạt động được nữa. Phải đóng cửa, Vi Diệp ngẩn người, trong lòng khiếp sợ, trong đầu suy nghĩ thật nhanh. Nguyên nhân, cô lắc đầu một cái, không trả lời lời hắn, ý định lách người qua hắn để bước vào thang máy. Bởi vì tôi không phải là người nhà của cậu, cậu cảm thấy tôi không giúp được cậu, cho nên cậu không muốn nói cho tôi biết, đúng không? Vi Diệp nhìn bóng lưng trầm mặc của cô, nghiêm mặt, trong giọng nói hàm chứa sự tức giận. Nghiêm Thấm Huyên, tôi quen cậu đã 25 năm, tôi đã sớm coi bác trai bác gái như ba mẹ mình. Nếu như Nghiêm gia xảy ra chuyện, tôi bằng bất cứ giá nào sẽ giúp một tay. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Nghiêm Thấm Huyên dừng lại, thoáng xoay người lại nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một tia mệt mỏi. Vi Diệp, tôi không có ý tứ khách khí với cậu, nhưng chuyện này cậu không cần dính vào, tránh cho rước họa vào thân, bởi vì tôi không phải là Trần Nguyên Sam. Vi Diệp cười khổ, đi tới sau lưng cô, quay người cô lại, đôi mắt điền đan nốc đào hoa ẩn chứa vẻ thâm tình nhìn cô. Thật ra thì chỉ vì tôi không phải anh ta, thế nên tôi không thể giúp cậu ngăn cản những sóng gió kia. Có đúng hay không? Ngừng lại một chút, hắn nói rành mạch từng chữ từng câu. Cậu trở thành người phụ nữ của tôi. Không được sao? Nghiêm Thấm Huyên há mồm trợn mắt nhìn người ở trước mặt cô luôn nói chuyện nửa đùa nửa thật hai mươi mấy năm nay. Ngày ngày luôn chửi mắng so kè với cô. Thế nhưng bây giờ hắn lại dùng ánh mắt sâu sắc như vậy nhìn cô. Không còn là lạnh nhạt, không còn là đùa giỡn nữa. Tình cảm chìm trong xương tủy, từ bốn phương tám hướng tuôn trào trong cô. Cậu không cần trêu chọc tôi để làm tôi vui vẻ. Cái trò đùa này không buồn cười tí nào. Hồi lâu, cô cười khan hai tiếng, nhíu nhíu mày, hất tay của hắn ra. Tôi đi lên trước. Vi Diệp không nhúc nhích nhìn cô biến mất ở trong thang máy. Hồi lâu nện một quyền vào bức tường bên cạnh. Sau khi Vi Diệp rời đi, không khí trong phòng lập tức có chút kỳ quái. Nghiêm Khải để ly nước xuống liếc nhìn Trần Nguyên Sam, ngay sau đó lập tức đổi hướng quay ra ngoài cửa sổ. Ba, con hy vọng ba đồng ý bán công ty tài chính đi. Trần Nguyên Sam trầm mặc một hồi, nhìn Nghiêm Khải điềm đạm nói. Cậu nói cái gì? Nghiêm Khải nghe xong lời này cả kinh thất sắc, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Cậu lại muốn tôi bán công ty của Nghiêm thị? Tại sao? Vẻ mặt Trần Nguyên Sam không đổi, đón lấy ánh mắt của Nghiêm Khải, chỉ nói hai chữ, thâm hụt. Nghiêm Khải nghe hai chữ đó, lập tức căng thẳng, nhìn anh, một câu cũng nói không nên lời, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Ba, năm trước con đã phái người đi điều tra, tình huống vô cùng bất lợi, nhưng bản thân nội bộ công ty lại không có trở ngại. Hơn nữa còn danh tiếng của Nghiêm thị, thu Điền Đan Ốc nhỏ lại phạm vi, thông qua đấu thầu chuyển nhượng với giá thấp là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu để cho người khác điều tra ra được sổ sách bị thâm hụt, đến lúc đó tuyệt đối chuyện không phải chỉ có thế này. Con sẽ chuẩn bị, nếu như ba đồng ý, hành động càng nhanh càng tốt. Trần Nguyên Sam dựa người vào thành ghế, mắt nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi trần thuật, theo lời của anh sắc mặt của Nghiêm Khải càng ngày càng khó coi. Cuối cùng khẽ run rẩy nhắm hai mắt lại, cậu đã biết từ rất sớm, cuối cùng những khoản nợ kia đều là do cậu trả hết đúng không? Trần Nguyên Sam thu hồi ánh mắt nhìn Nghiêm Khải, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc giờ phút này lại trở nên già nua. Kinh sợ, giống như cây cối leo úa đi, trong một đêm tóc đã bạc trắng đi một nửa. Ba, vì mẹ, vì Thấm Huyên, vì Nghiêm thị, sau khi ra khỏi viện, ba đừng đi nữa, anh cân nhắc câu chữ. Cuối cùng vẫn không nói hai từ đánh bạc ra. Cách chương.